Đích nữ Vương Phi, chương 31, nói xin lỗi, góc truyện audio.com, ha ha tương đương thật sao, quan tâm Liên tuyệt vọng nhìn nam nhân không có tâm này, nàng chậm rãi lui về phía sau, lau nước mắt trên mặt đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, hung hăng đụng tới trên cây cột hướng đối diện. Theo một tiếng bịch rất lớn, nàng ta chậm rãi ngã xuống, máu tươi lan tràn ra, nàng ta nhìn nam nhân trước mắt không nhúc nhích, khuôn mặt không biểu cảm thì thầm tự nói. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân mình thích, giống như ta sống trong khổ sở khi yêu mà không được đáp lại cả đời. Trời đất đang xoay tròn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, chảy xuống một giọt lệ cuối cùng. Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ quan tâm Liên quyết tuyệt như vậy, đầu nàng trống rỗng, trước mắt chỉ có máu tươi đầy trời, nàng dựa vào bản năng đi lên trước, diễn đè anh Lê Quy Đô Ôn ngồi xổm xuống, đưa tay dò hơi thở của quan tâm Liên, đã không còn hơi thở, trong lòng nàng nói không ra cảm giác gì, xoay đầu lại đi về phía Tư Nam Tuyệt nói. Nàng chết tương đương, mặt Tư Nam Tuyệt không chút thay đổi, trong mắt không có bất kỳ phập phồng gì, bình thản đáp một tiếng ừ, ta biết rõ. Nhìn xuống người hầu đứng cung kính xung quanh, phân phó. Đưa di thể quan thị thiếp về nhà, đều lui đi. Tần Hương Quân không ngờ cá nước thân mật nhiều ngày như vậy, vương gia cũng không lưu lại một ánh mắt cho mình, trong lòng tức giận, nhưng mà nghĩ đến quan tâm Liên chê trời, đối thủ của nàng ta lại ít đi một, trong lòng vẫn vui mừng, nàng ta chậm rãi lui ra, khi ra đến cửa thì nhìn thấy ánh mắt Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, nàng không khỏi siết chặt quả đấm. Sớm hay muộn nàng cũng phải trừ bỏ Vân Tuyết Phi, ngồi lên ngôi vị vương phi này. Nếu như là trước kia, Vân Tuyết Phi sẽ nói chết thì chết, dám ám sát nàng thì chết 1000 lần cũng không đủ, nhưng hôm nay nàng cũng rất khó chịu, nói cho cùng, đây là một nữ nhân ngốc yêu một người không có mình, nghĩ đến lời nói của quan tâm Liên, nàng là thế thân của Bạch Tuyết Nhu, nàng nhắm mắt điều chỉnh tình hình bên dưới, rồi sau đó chậm rãi mở ra. Ngươi không khó chịu sao? Một nữ nhân si tình vì yêu ngươi mà chết như vậy? Tư Nam Tuyệt nghe hỏi thế cau mày một chút, nàng ta làm việc sai nên tiếp nhận trừng phạt. Nàng đột nhiên đứng lên, diễn đè anh Lê Quy Đô Ôn khóe miệng giật giật không có chút ý cười nào. Có phải trong lòng ngươi trừ Bạch Tuyết Nhu ai cũng không quan tâm hay không? Sắc mặt Tư Nam Tuyệt buồn bã, lạnh lùng nói. Ngươi và nàng không giống nhau. Không giống nhau, Vân Tuyết Phi tự diễu nhếch miệng, đứng dậy, đi ra cửa. Nếu như ngươi thật sự yêu nàng, mặc kệ từ nguyên nhân nào, ban đầu cũng không nên lấy ta. Lưu lại một câu nói như vậy, liền cất bước ra khỏi chỗ làm người ta hít thở không thông. Tháng năm trời sáng rõ trời xanh mây trắng, nhưng quan phủ lại mây đen ảm đạm, đông nghẹt, khiến người thở không thông. Quý phụ mặc đồ bông hồng hồng thêu tơ bạc khóc thút thít ở một bên. Liên nhi của ta con chết thật thê thảm tương đương. Cái mông quan Bạch Nguyệt nằm ở trên giường, một tiểu nha hoàn áo xám đứng ở bên cạnh bôi thuốc cho bà ta. Nghe tiếng khóc quan Bạch Nguyệt không vui quát lớn, câm miệng, một người chết rồi, gào lên ở chỗ này làm gì? Dayang Dan Lịch của Widon có bản lãnh ngươi đến trong hộ quốc vương phủ gào đi, khiến những tiện nhân kia đền mạng cho nữ nhi của ngươi. Đoán chừng là dùng quá sức đụng chạm đến vết thương trên mông, sắc mặt bà ta đại biến, hung hăng tát nha hoàn đang bôi thuốc cho bà ta. Góc truyện audio.com, một cái, giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn, nhẹ một chút, ngươi biết bôi thuốc hay không? Đau chết lão thân rồi, đau chết, nha hoàn áo xám kinh hoàng bụng mặt gật đầu liên tục nhận sai. Đúng, đúng, nô tỳ sẽ chú ý, nhanh chóng bôi thuốc cho lão thân, làm đau lão thân nữa, cẩn thận lột da của ngươi ra. Quan Bạch Nguyệt ác độc uy hiếp, nha hoàn sợ hãi thưa vâng, động tác càng cẩn thận kỹ hơn. Quý phụ cầm khăn dụi dụi con mắt nghĩ đến nữ nhi chết oan, nảy sinh hận ý tong lòng. Tỷ tỷ Thanh Y là hoàng quý phi, tỷ là mẫu thân của quý phi, cha mẹ vợ của đương kim thánh thượng, Dayang Dan Lịch của Widon bọn họ dám giết liên nhi của ta, còn đánh tỷ tỷ, nhất định không thể bỏ qua cho họ. Nói xong lời cuối cùng, lời kia là nặn ra từ trong kẽ răng. Nghĩ đến mình bị uất ức và sỉ nhục ở hộ quốc vương phủ, quan Bạch Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nắm thật chặt ga giường dưới người trong tay, lộ vẻ ung ác. Bỏ qua cho, hừ, lão thân nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, lão tha tuyệt đối không để cho bọn họ tốt hơn. Quý phụ ngừng tiếng khóc dịu dàng cười một tiếng, tiếng nói chuyển một cái tiến lên lấy lòng. Có tỷ tỷ ở đây, ta tin tưởng liên nhi của chúng ta nhất định có thể rửa sạch oan ức báo thù rửa hận. Yên tâm đi, Liên Nhi là cháu gái của lão thân, nhất định sẽ không để cho nàng chết vô ích. Lão thân nhất định phải làm cho những người này biết kết quả đắc tội quan phủ. Quan Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mắt của quý phụ đi lòng vòng, nhân cơ hội nói ra mục đích chủ yếu của hôm nay. Tỷ tỷ an bài cho tướng công một chức quan đi, dù gì tướng công cũng là đệ đệ ruột của tỷ, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ tỷ tỷ một chút, về sau Thanh Y đứng vững trong cung cũng có nhà mẹ dựa vào tương đương.